Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 85 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Bí Mật của Cửu Chuyển. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục và Thương Viên Vương đến hải tộc nhờ sử dụng cái truyền tống trận á. Thì chưa kịp đi nữa thì Ngao Tổ xuất hiện. Ngao Tổ đánh vào truyền tống trận, vì vậy cái mông cáp trưởng lão của hải tộc này cũng phải ra tay để đánh, để bảo vệ cái truyền thống trận. Thôi một lát sau nữa thì không ngờ Vô Trần đạo nhân của Thông Thiên Tiên Giáo cũng xuất hiện nữa, để báo thù cho những cái hậu nhân của Thông Thiên Tiên Giáo đó. Nên có thể nói là bốn người đều đánh Ngao Tổ, nhưng mà không ngờ Ngao Tổ quá mạnh đi. Thì ở trong tình thế nguy hiểm lắm, Thạch Mục cùng Thương Viên Vương rốt cuộc thành công thuận lợi vào cái truyền thống trận. Nhưng mà trước khi đi thì cũng bị Ngao Tổ đánh một kích vào cái truyền tống trận làm cho nó bất ổn. Thì trong quá trình truyền tống do bị bất ổn mà Thương Viên Vương không ngờ thì bị vẫn lạc ở trong cái không gian này. Còn vì phía Thạch Mục thì bị đánh đến hôn mê. Rồi khi mà hắn hôn mê thì hắn nhập vào trong mộng. Rồi khi mà hắn tỉnh mộng thì không ngờ phát hiện ra mình đang ở một nơi kỳ lạ cùng với một con khỉ già. Con khỉ già đang uống rượu nữa, kiểu hắn không biết nơi đây là đâu. Thì đoạn cuối tập trước á, không ngờ con khỉ già này lại dùng một kích chỉ lên đầu của Thạch Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, cái lão viên áo xanh nhướng mắt một cái, hai luồng sáng xanh từ trong mắt đột nhiên phát ra, bắn thẳng vào trong cơ thể của Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc muốn lẩn tránh, nhưng mà sau khi bị thanh quang nhập vào thân, cả người bị một lực vô hình kìm lại, không thể nhúc nhích được chút nào. Hắn chỉ thấy một cảm giác kỳ dị nhanh chóng lưu chuyển một vòng trong cơ thể, nhưng vì cũng không có chút khó chịu nào nên thoáng sau hắn mới có phần nào yên tâm. Ánh mắt lão viên áo xanh vừa động thì luồng sáng xanh biến mất, lực kìm hãm cũng theo đó mà tan đi. Hắn lại lấy lại cái quyền kiểm soát cơ thể. Khó trách, thật sự là khó trách mà. Lão viên vẻ mặt cổ quái chợt nói. Thạch Mục nhướng mày hỏi. Khó trách cái gì? Lão viên áo xanh đáp. Người chống giữ là một tên tiểu tướng nhân tộc, nhưng lại mang trong người phế mạch thạch hầu. Với con người thì đây đúng là một loại phế mạch, nhưng thật ra ngươi được một tia truyền thừa của cửu viên thiên di. Phải biết rằng bản thể của ta năm xưa chính là loại thiên phú này. Nói cách khác, huyết mạch thạch hầu có thể có cơ hội tiến hóa thành huyết mạch cửu viên thiên di. Thạch Mục vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Phế mạch thạch hầu lại có kiến giải như vậy sao? Ta chưa từng nghe ai nói qua đó. Tại Đại lục Đông Châu và Tây Hạ, ai cũng biết huyết mạch thạch hầu là một loại phế mạch, không ngờ mà lại có liên quan tới thiên thú như vậy. Trên toàn thế giới tinh vực rộng lớn này, người biết chuyện chẳng có mấy ai đâu. Dù sao, người cũng chớ có vội mừng sớm mà nghe. Trong lúc Thạch Mục còn vừa mừng vừa sợ, thì lão viên áo xanh đã dội vào lòng hắn một gáo nước lạnh. Kính xin tiền bối chỉ rõ cho. Thạch Mục kinh nghi trong lòng, trên mặt lại tỏ ra vẻ cười khổ mà hỏi. Phế mạch thạch hầu quá thấp kém, huyết mạch truyền thừa ẩn chứa trong đó là vô cùng mỏng manh. Nếu muốn tiến hóa thành chi thiên cửu viên thì hầu như là chuyện không thể. Có điều thân thể của ngươi là loại lực lượng huyết mạch này để hấp thu hai giọt tinh huyết của Bạch Viên lão tổ, việc kích phát truyền thừa trong phiên thiên cung cũng coi như là không có vấn đề gì. Lão viên áo bào xanh ung dung bảo. Thành Mục nghe nói lời này lập tức hơi lặng người đi. Kẻ có huyết mạch thạch hầu có lẽ không ít, nhưng mà ngay cả danh hiệu võ giả chính thức trong nhân tộc cũng chẳng đạt được. Nhiều lắm thì coi như là lợi hại hơn so với người bình thường một chút. Còn muốn nói đến tỷ lệ tiếp xúc được với tinh huyết của di thiên cử viên thì lại thấp đến không thể thấp hơn được. Nói như thế nào thì nói, hắn đúng là cực kỳ may mắn. Đúng rồi, thanh viên tiền bối nè, tại hạ vừa mới gặp phải một giấc mộng kỳ quái đó. Đây có phải là có liên quan đến trí nhớ được truyền thừa hay không vậy? Sắc mặt Thạch Mục biến hóa, kể lại một lượt về đại chiến đã trải qua trong mộng. Còn có cử viên kim gia ba đầu sáu tay cho lão viên áo bầu xanh. Không ngờ ngươi lại thấy được đoạn ký ức này. Lão viên bào áo xanh hơi bất ngờ. Đoạn ký ức này có gì đặc biệt hay sao vậy? Thạch Mục hỏi. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Những gì ngươi thấy được chính là cảnh đại chiến cuối cùng của Bạch Dương lão tổ với địch nhân. Phiên thiên côn vô cùng huyền diệu mới có thể tái hiện lại tình cảnh lúc đó trước mặt ngươi. Như vậy cũng tốt mà. Lão viên áo bào xanh nói. Bạch Dương lão tổ lợi hại như vậy, cuối cùng vẫn ngã xuống. Đại địch mà ngài ấy gặp phải năm đó là nhân vật nào vậy? Chẳng lẽ là con kim dao chín đầu kia sao? Thạch Mục hỏi. Con tiểu trùng chín đầu kia là đại địch cái nỗi gì chứ? Lúc Bạch Diên còn chưa tu luyện cửu chuyển huyền công thì con tiểu trùng kia còn coi như là một đối thủ. Chẳng qua đợi đến khi huyền công của Bạch Diên đạt tiểu thành thì một ngón tay cũng có thể nghiền con tiểu trùng chín đầu kia thành bột mịn rồi. Lão viên áo bột xanh hừ một tiếng, nói bằng giọng rất là khinh thường. Thạch Mục nghe như vậy tự nhiên hít sâu một hơi. Phần thân của kim dao chín đầu kia đã có thực lực thiên vị đỉnh phong. Vậy thì thực lực của bản thể tối thiểu cũng là trên tầm thánh giai. Thực lực như vậy lại còn chưa đủ để chống lại một ngón tay của Bạch Viên lão tổ sao? Nói như vậy thì bản tôn lão tổ Bạch Viên rốt cuộc đã lợi hại đến mức nào rồi? Vậy đại địch chính thức của Bạch Viên lão tổ đến tục cùng là ai vậy? Vì sao ngày ấy lại vẫn lạc vậy? Thạch Mục do dự một chút rồi hỏi. Lão viên áo bào xanh nhướng mày một lát lại lắc đầu. Việc này ta cũng không biết nữa. Ta chỉ là một sợi ấn ký tinh thần của Bạch Dương lão tổ. Làm sao có thể biết rõ mọi chuyện được chứ? Lão viên áo bào xanh bực dọc đáp. Vậy thì thật là đáng tiếc mà. Thạch Mục lắc đầu. Lại nói nha, tiểu tử nhân tộc ngươi cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa đây. Lão viên nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu rồi nói. Lời này của tiền bối là có ý gì vậy? Thạch Mục bị đối phương nói có phần khó hiểu, liền hỏi lại. Từ tinh huyết của ngươi, lão phu có thể thấy được, ngươi đã nhận được truyền thừa cửu chuyển huyền công mà Bạch Dương lão tổ lưu lại. Hơn nữa cũng đã bắt đầu tu luyện công pháp này rồi, có phải hay không vậy? Lão viên hỏi. Dạ, đúng rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu đáp lời. Muốn tự học luyện cửu chuyển huyền công, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tàn tạ vì món công pháp này. Lão viên nói với vẻ hơi hả hê. Sao lại như vậy? Kính xin tiền bối chỉ điểm cho. Thành một kinh hãi liền vội vàng hỏi. Ngươi cũng biết rồi đó, tu luyện loại cửu chuyển huyền công này liên quan đến một loại đại khí vận nào đó trong tối tăm mờ mịt. Một khi bắt đầu tu luyện thì sẽ không thể dừng lại, cứ một chuyển rồi lại một chuyển. Chuyển rồi lại chuyển, gián tiếp lặp đi lặp lại, đến khi đại thành cửu chuyển, phải vậy không? Lão viên hỏi. Cái này, giảng bối không biết nữa. Xin hỏi tiền bối, một khi đình chỉ thì sẽ như thế nào? Thành Mục hơi kinh ngạc liền hỏi lại. Một khi đình chỉ, người tu luyện sẽ phải chịu sự cản trở của huyền công. Nhẹ thì công lực tiêu tan, nặng thì bạo thể mà chết. Dứt lời, lão viên liếc Thạch Mục một cái, nhàn nhạt nói ra. Trên mặt Thạch Mục, mặc dù chưa hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng mà nội tâm cũng nặng nề đôi chút. Nhưng mà theo lão phu thấy, ngươi dùng thân thể nhân tộc này cùng với huyết mạch còn chưa tiến hóa đến di thiên cửu duyên chính thức. Mặc dù kế thừa công pháp cửu chuyển huyền công thì chỉ sợ cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ nhất thôi hả? Lão viên tiếp tục nói. Tiền bối minh giám, đúng là như vậy đó. Không biết khẩu quyết của mấy tầng công pháp sau kia làm như thế nào mới đạt được vậy? Thành Mục hỏi. Việc này nói chung là rất dài. Năm xưa Bạch Dương lão tổ vì đánh cuộc với người ta mới để khẩu quyết cửu chuyển huyền công tầng thứ hai và tầng thứ ba trong cấm chế của phiên thiên cung. Bây giờ phiên thiên cung đã nằm trong tay ngươi rồi. Cơ duyên đã đến rồi. Tất nhiên là có thể đạt được công pháp tầng thứ hai này. Chẳng qua là 6 tầng khẩu quyết phía sau hả? Bạch Dương lão tổ đã phát lời thề đâu, tuyệt đối sẽ không truyền cho người thứ hai rồi. Lão viên nói. Vậy thì ta đây há không phải là không thể tu thành cửu chuyển huyền công sao? Cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục công tán thân vong sao? Tiền bối nè, nếu có cách giải cứu, kính mong ngài chỉ điểm một chút, giảng bối vô cùng cảm kích. Sau khi hít sâu một hơi, Thạch Mục nghiêm túc khẩn cầu. Nếu muốn lấy pháp quyết của 6 tầng phía sau thì chỉ có một biện pháp, đó chính là tiến vào Thanh Lang thánh địa, cũng là sư môn nơi Bạch Dương lão tổ tu hành năm xưa. Lão viên lại chậm rãi uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói. Thanh Lang Thánh Địa hả? Đó là nơi nào vậy? Thành một câu mày lại rồi hỏi. Ở trí nhớ liên quan đến nơi này, trong đầu ta chỉ là một mảnh trống rỗng, ngươi phải tự đi tìm mà thôi. Nói tóm lại, cứ biết nơi đó nằm trong mảnh tinh vực này là được rồi. Có điều ta phải cảnh báo ngươi à, đừng cho là đến được Thanh Lam Thánh Địa là mọi sự liền thuận lợi. Cửu chuyển huyền công này cũng đứng vào hàng thần thông vô thượng số 1 trong tất cả công pháp của toàn bộ Thánh Địa đó. Thanh Lam Thánh Địa kia chưa bao giờ có người thường. Phạm là đệ tử chiêu nạp vào, không kẻ nào có tư chất ngút trời. Gần mấy chục vạn năm, lại có bao nhiêu người có thể luyện thành cửu chuyển chứ? Lão viên áo bào xanh dường như biết suy nghĩ trong lòng Thạch Mục, liền dội luôn một gáo nước lạnh như vậy. Cửu chuyển huyền công này quả nhiên là thâm ảo mà. Vạn bối tất nhiên sẽ chăm chỉ luyện tập, quyết không lười biếng chút nào đâu. Thạch Mục đáp với giọng kiên định. Chăm chỉ hả? Cửu chuyển huyền công này nếu quả thực chỉ dựa vào hai chữ chăm chỉ liền có thể tu thành đó, thì trong suốt trăm vạn năm nay số người có được đại thần thông đó đã nhiều vô số kể, như là cá giết săn sông rồi. Lão viên áo xanh cười xì một tiếng, có chút châm chọc mà đáp. Liên quan đến chuyện này giảng bối cũng không hiểu rõ nữa, kính xin tiền bối chỉ bảo cho. Thạch Mục cung kính nói. Lão Phu đã từng nói với ngươi từ đầu rồi, cửu chuyển huyền công này có dính dáng đến một loại đại khí vận nào đó trong hắc ám, cho nên bất luận ở một tinh vực bất kỳ nào, hoặc là trên một cái tinh cầu bất kỳ nào, cứ phạm là người tu luyện cửu chuyển huyền công, thì giữa bọn họ đều hình thành một loại thiên cơ nhân quả nào đó. Nói rõ hơn chút, thì trong số những người này, nếu có một người đạt tới cảnh giới đại thành cửu chuyển, thì những cường giả khác cùng tu huyền công này, vô luận tu vi cao thấp cỡ nào, thân ở chỗ nào đều sẽ tự động tán công trở thành một phế nhân. Lão viên áo bào xanh nói như vậy. Đây cũng có nghĩa là trong cùng một thời kỳ, trong số những người tu luyện cửu chuyển huyền công sẽ chỉ có một người có thể thành công, những người còn lại đều thất bại sao? Thành một kinh hãi trong lòng liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, mỗi một lứa đệ tử trong Thanh Lang Thánh Địa, kẻ có thể chính thức tu luyện tới đại thành để cửu chuyển sẽ chỉ có một người. Và cũng chỉ có thể là một người. Năm đó khi Bạch Dương Lão Tổ tu cửu chuyển huyền công đến chi cảnh, tiến vào để cửu chuyển, thì khoảng chừng gần 100 tên đệ tử thiên tư trác tuyệt, tu vi cao thâm của cả Thanh Lang Thánh Địa đều rơi vào cảnh một thân tu vi hóa thành nước chảy. Lực lượng huyền công tu luyện được đều tự động quán chú vào trong thân thể của Bạch Dương Lão Tổ, khiến cho ngài chỉ trong một đêm liền đạt tới cửu chuyển đại thành, gian dội cổ kim mà. Lão viên áo bào xanh nói. Sao? Công pháp này lại bá đạo như vậy sao? Toàn bộ đều. Chẳng lẽ không có một ngoại lệ nào hay sao vậy? Thạch Mục hỏi thất thanh. Hơn nhìn từ lịch sử tồn tại gần trăm vạn năm của Thanh Lang Thánh Địa, thì những đệ tử tu luyện công pháp này trong tất cả các thời kỳ đều như vậy, tuyệt đối đều không ngoại lệ. Lão viên áo bào xanh quả quyết nói. Nghe đến đó, Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức trầm mặt. Nóc con dân tộc nè, ngươi cũng nghĩ đến rồi hả? Không sai, toàn bộ người tu luyện cửu chuyển huyền công trời sinh chính là cựu địch không chết không thôi. Một khi biết được đối phương cũng cùng tu cái loại công pháp này giống mình, thì nhất định phải nghĩ hết mọi biện pháp giết chết đối phương mới có thể an tâm. Trong mấy chục vạn năm này, trong Thanh Lang Thánh Địa, bao nhiêu sư huynh đệ đồng môn đều vì vậy mà tự chém giết lẫn nhau đến chết. Mà gần trăm tên vì lão tổ đã tu luyện huyền công đến cửu chuyển mà tan hết công lực kia, cũng coi như là dẫn khí vô cùng tốt rồi. Ít nhất giữ được một cái mạng tàn, có thể tận mắt nhìn thấy thần công đại thành, cũng coi như là không uổng kiếp được sinh ra rồi. Lão viên áo bào xanh nói. Nếu nói như vậy, tu luyện món công pháp này vốn dĩ chính là một mớ đại phiền toái rồi. Thành một lắc đầu cười khổ một tiếng. Vì vậy trong Thánh Địa, cho dù bản thân thiên tư thông minh, căn cốt thanh kỳ, một khi đã tu luyện cửu chuyển huyền công thì cũng phải nghĩ hết mọi biện pháp mà che giấu, tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may trước mặt người ngoài. Cái này đối với người mà nói cũng giống như vậy. Một khi có người biết được người tu cùng một loại công pháp này với hắn thì tất nhiên sẽ không tiếc sức lực đến giết chết người. Lão viên áo bào xanh thoáng dừng lại, tiếp tục nói. Nghe xong lời của lão viên, Thạch Mục lẳng lặng nửa ngày không nói một câu. Nhưng mà nhóc con ngươi cũng đừng đục trí nha. Từ sau khi một mình Bạch Dương Lão Tổ thành công, 100 người trong Thanh Lăng Thánh Địa tán công trở thành phế nhân thì chỉ còn có rất ít người còn dám tu luyện cửu chuyển huyền công nữa rồi. Lão viên an ủi. Bạch Dương lão tổ đã qua đời mấy nghìn năm rồi, chỉ sợ trong Thanh Lăng Thánh Địa có không ít người lại bắt đầu tu luyện huyền công này một lần nữa rồi. Thành Mục nhịn không được mà nói. Ở chuyện này ngươi lại không cần phải quá lo lắng đâu. Trong Thanh Lăng Thánh Địa có một tòa hùng cát. Từng đệ tử xuất thân từ Thanh Lăng Thánh Địa đều được hùng cát đốt một cái hùng đăng. Chỉ cần đệ tử đó còn chưa chết thì hùng đăng thuộc về hắn sẽ không tắt. Bạch Dương lão tổ mặc dù đã qua đời từ vài ngàn năm trước rồi, nhưng bởi vì còn lão phu tồn tại trong phiên thiên côn này mà hùng đăng thuộc về lão tổ trong hùng cát kia vẫn chưa dập tắt. Lão viên nói. Thì ra là như vậy hả? Như vậy cũng tốt, cũng tốt mà. Thạch Mục nghe như vậy, lòng hơi buông lỏng. Có điều trải qua khoảng thời gian dài như vậy, lão phu cũng đã khó có thể duy trì bản thân tồn tại rồi. Lần này hiện thân cũng đã xem như là phù dung sớm nở tối tàn. Một khi hùng đăng của Bạch Dương lão tổ trong Thanh Lăng Thánh Địa mà tắt đi, đến lúc đó sẽ không biết lại có bao nhiêu người lại một lần nữa mạo hiểm mà tu luyện huyền công này đâu. Lão viên lại khà khà một tiếng, chuyển ngoặt đề tài câu chuyện sang một hướng khác. Nếu nói như vậy, những người này cũng phải tu luyện từ đầu lần nữa sao? Thạch Mục chậm rãi nói ra. Như lão phu đã nói rồi, người có can đảm tu luyện cửu chuyển huyền công đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, lại có nghị lực lớn lao. Tiểu tử nhân tộc nè, thứ cho lão phu nói thẳng nè, với tình huống trước mắt của người, nếu muốn tiếp tục tu luyện cửu chuyển huyền công này, khả năng đạt tới đệ cửu chuyển là cực kỳ bé nhỏ. Cả đời này sợ rằng cũng chỉ dừng bước tại tầng 2, tầng 3. Đến cuối cùng còn có thể rơi xuống kết cục bi thảm là thân dẫn công tiêu. Không bằng thừa dịp ngươi vẫn chỉ dừng lại ở tại cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất này. Thậm chí dưới tình huống còn chưa xong đệ nhất chuyển này. Để lão phu phế bỏ huyền công này thì như thế nào? Lão viên áo bào xanh sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn Thạch Mục chậm rãi nói ra. Phế bỏ huyền công hả? Phế bỏ như thế nào? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Phế bỏ làm sao ngươi không cần quan tâm? Chẳng qua sau khi phế bỏ, tu vi cảnh giới của ngươi sẽ hạ xuống một tầng. Nhưng mà để đền bù tổn thất, ngươi có thể lựa chọn ở đây một trong những đại thần thông khác của Bạch Dương lão tổ mà tiếp tục tu hành. Phải biết rằng với tu vi và lịch duyệt Bạch Dương lão tổ, tùy tiện một môn đại thần thông nào đó thôi cũng đủ cho ngươi hoành hành khắp mảnh tinh vực này rồi. Lão viên áo bộ xanh khoác tay áo, lời nói đơn giản nhưng hấp dẫn. Thạch Mục nghe như vậy liền trầm mặt, dường như đang do dự. Nếu như ngươi không nỡ bỏ để nhất chuyển huyền công này mà muốn tiếp tục tu hành, lão phu cũng có thể cho ngươi một mặt tiếp dẫn lệnh bài. Ngươi liền có thể nhờ vào mặt lệnh bài này tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của Thanh Lăng Thánh Địa mà không cần bất kỳ thứ gì để đảm bảo. Lão viên áo bộ xanh thấy thần sắc Thạch Mục, trong mắt lão hiện lên một tia dị sắc, tiếp tục mở miệng nói ra. Dứt lời, trên tay của lão viên lóe lên ánh sáng màu xanh, liền có thêm một cái mặt lệnh bài hình chữ nhật, ánh sáng màu xanh mịt mờ. Lão buông tay đem lệnh bài đưa cho Thạch Mục, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không rời khỏi Thạch Mục. Khối lệnh bài hình chữ nhật kia xem ra chất liệu giống như là thanh ngọc, bên trong lại có lưu quang ẩn hiện, mặt ngoài điêu khắc hai loại thủy thú bàn lông quấn quanh kim phượng đang dương cánh trông rất sống động. Ở mặt chính diện của lệnh bài thì có điêu khắc một đại thụ che trời, gốc cây cành lá rậm rạp. Dưới đáy đại thụ dùng chữ cổ truyện lớn điêu khắc hai chữ Thanh Lăng. Tiền bối nè, không biết trong các loại thần thông mà Bạch Dương lão tổ tu luyện còn có thần thông công pháp mạnh hơn cửu chuyển huyền công hay không vậy? Thành Mục suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi. Lão viên kia như nghe được câu chuyện thú vị thật, nhịn không được mà cười ha hả. Thạch Mục không có lên tiếng cắt ngang mà chỉ lặng yên nhìn con bạch viên già nua kia. Lão phu có thể nói rõ cho ngươi biết nè, cửu chuyển huyền công này tại Thanh Lăng Thánh Địa chính là một trong ba đại tạo hóa thần thông mạnh nhất. Dù cho là phóng nhãn toàn bộ tinh vực trên đại thế giới, cũng là một trong những đại thần thông cường hóa thân thể có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạch Dương lão tổ năm đó tuy rằng còn kiêm tu nhiều loại đại thần thông vô cùng huyền diệu khác nữa, nhưng mà không có một môn thần thông nào có thể đánh đồng với cửu chuyển huyền công đâu. Lão viên áo bộ xanh lắc đầu, nghiêm mặt trả lời Thạch Mục. Vậy thì ta đây lựa chọn tiếp tục tu luyện cửu chuyển huyền công. Lúc này Thạch Mục không do dự quá lâu nữa, trực tiếp mở miệng đáp. Ngươi nhất định phải tiếp tục tu luyện sao?

Thành trì bên dưới sơn mạch tên là Thanh Lang Thành, cũng là một trong những đại thành tiếng tăm lừng lẫy trên Đông Thánh Tinh. Trên một đỉnh núi ngoài thành, có một đạo đụng quang màu xanh bay vụt đến, liền dừng lại trước cửa thành. Hào quang lóe lên, hiện ra thân ảnh một nam tử áo bào xanh, gió bụi dặm trường. Trên bờ vai có một anh vũ bảy sắc, chính là Thành Mục cùng Thải Nhi. Bọn hắn mấy ngày nay một mực gấp rút lên đường, rốt cuộc cũng đã đến được nơi này rồi. Thì ra nơi này chính là Thanh Lang Thành, quả nhiên đủ phồn hoa, đủ khí phái nha. So sánh với thành này, cái gì Thiên Ngưu Thành, Thương Húc Thành chỉ có thể coi như là một thị trấn nhỏ mà thôi. Còn gốc đại thụ trên núi kia, đó chính là Thanh Lang Thánh Thụ trong truyền thuyết hả? Cái này, đây đúng là quá lớn rồi, nó có thật là một gốc cây thôi không? Thải Nhi vẫn như trước, oa oa kêu to. Thạch Mục nhìn lên sơn mạch phía xa, đại thụ to lớn gần như đội trời đạp đất, trong lòng cũng có chút kinh hãi, nhưng không phải kinh hãi bởi sự to lớn của cái cây. Đứng ở đây hắn có thể cảm giác được gốc đại thụ kia tản mát ra linh khí khổng lồ, dường như linh mạch trên mảnh đất rộng lớn này đều hội tụ trên gốc cây đại thụ này vậy. Thực sự là một gốc cây linh thụ đoạt thiên địa tạo hóa mà, khó trách mà Thanh Lang Thánh Địa chọn ở nơi này làm căn cơ khai phái. Hắn lẩm bẩm âm lượng chỉ mình hắn nghe được. Rất nhanh sau đó, Thạch Mục hít sâu một hơi rồi hướng về phía cửa thành. Bây giờ vừa lúc buổi trưa, ngoài cửa thành thỉnh thoảng có đụng quang giống như Thạch Mục đáp xuống. Người tới phần lớn bộ dạng khác nhau, top 5, top 3, cũng có mười mấy người cùng đồng hành, bất quá phần lớn có chút trẻ tuổi. Mắt màng hương phấn, có một ít người bên người còn có một ít đồng tộc lớn tuổi đi theo. Những lão già này lộ ra vẻ trầm ổn tự nhiên, ánh mắt thâm thúy, khí tức trên thân mơ hồ, hiển nhiên tu vi không kém. Tất cả mọi người đều thành thành thực thực xếp hàng ở cửa thành, tạo thành một cái hàng dài, trong đó hầu như đều là một ít yêu tộc cùng người dị tộc. Thạch Đạo, nơi đây như thế nào có nhiều người trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ đều là tới nơi này mở mang tầm mắt hay sao vậy? Thải Nhi hỏi. Không phải đâu, không bao lâu nữa chính là ngày tuyển chọn đệ tử 10 năm một lần của Thanh Lang Thánh Địa. Tất cả thế lực lớn và gia tộc lớn trong Tinh Vực đều đem môn hạ đệ tử đưa đến đây để tham gia tuyển chọn đệ tử nhập môn của Thanh Lang Thánh Địa đó. Thạch Mục cười cười rồi nói ra. Thạch Đạo, làm sao ngươi biết vậy? Thải Nhi có chút kỳ quái hỏi. Thạch Mục lấy ra một quyển điển tịch dày đặc, lắc qua lắc lại. Nếu nói vậy, ngươi coi như là gặp may rồi, vừa dặn bắt kịp lần tuyển chọn này. Thải Nhi giật mình nói ra. Thành Mục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lang Thánh Thụ, ánh mắt lộ ra một tia mong mỏi. Một tiểu tử nhân tộc thấp hèn, tu vi chỉ mới đạt đến địa giai sơ kỳ, vậy mà cũng mơ mộng hảo huyền muốn tham gia tuyển chọn đệ tử của Thanh Lang Thánh Địa, thì không biết tự lượng sức mình nữa nha. Vào lúc này, một thanh âm châm chọc truyền tới từ bên cạnh. Thành Mục sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn theo tiếng nói đó. Ở chỗ cách mình 7-8 trượng, một đám người mặc áo bào màu hồng đang đứng đó, đầu tóc đỏ giống như ngọn lửa, màu mắt cũng là màu đỏ thẫm, hai tay hẹp dài, trên thân yêu khí mơ hồ, tựa hồ là tên yêu tộc. Những tên yêu tộc này đang xếp hàng chờ đợi vào thành, trong đám đó một người tuổi còn trẻ đã nghe được cuộc nói chuyện của Thạch Mục cùng Thải Nhi, liền phun ra những lời châm chọc, khiến cho mấy kẻ gần đó cười lớn. Vào lúc Thạch Mục vừa tiến tới Đông Thánh Tinh, liền phát hiện rằng trên tinh cầu này phần lớn đều là yêu tộc. Dị tộc hình dáng càng thêm kỳ lạ, số lượng cũng không ít, nhân tộc ngược lại vô cùng thưa thớt. Nguyên nhân về phương diện thiên phú và thể chất, nhân tộc so sánh với một ít yêu tộc huyết mạch dị bẩm trên là thực sự là không nhỏ. Thậm chí lúc hắn đi ngang qua một tinh cầu, đã từng gặp qua yêu tộc vừa ra đời, đã có thực lực tiên thiên rồi. Kể từ đó không ít yêu tộc tự cho mình là chủng tộc cao cấp, thậm chí còn xem nhân tộc với dáng người thấp bé, tu luyện chậm chạp là chủng tộc hạ đẳng. Ranh con đúng là hay nói nhảm. Thạch Mục chưa mở miệng mà Thải Nhi đã nhịn không được chửi ầm lên rồi. Tên yêu tộc trẻ tuổi kia nghe như vậy thì khẽ giật mình, tiếp theo thì khuôn mặt liền trở nên vô cùng giận dữ. Trên thân liền bùng lên một tầng lửa đỏ thẫm, mà những tên yêu tộc trẻ tuổi khác phía sau lại lộ ra vẻ khiêu khích. Nơi đây là khu vực trực thuộc của Thanh Lang Thành, không nên nháo sự. Trong đám người, một lão giả mặc áo bào hồng nhướng mày mở miệng khiển trách, nhưng mà cũng không hề nhìn về phía Thạch Mục một lần. Đám yêu tộc tuổi trẻ dường như có chút sợ hãi đối với lão già. Bị Thải Nhi mắng thì chỉ có thể oán hận nhìn về phía Thạch Mục và Thải Nhi một chút. Sau đó thì ánh lửa trên thân cũng dần thu lại, cuối cùng tắt hẳn. Thạch Mục cũng không hề để ý đến những tên yêu tộc trẻ tuổi kia, ánh mắt nhìn về phía lão già, trong lòng âm thầm sợ hãi. Người này tuy rằng đã thu liễm khí tức, nhưng mà vẫn cứ tản ra một loại uy áp vô cùng cường đại, chắc chắn là một cường giả thiên vị, thực lực có lẽ còn trên cả Thương Viên Vương. Thải Nhi lúc này thì đang dương nanh múa vuốt, không ngừng làm mặt quỷ đối với đám yêu tộc trẻ tuổi kia. Thôi đi, đừng bắt nháo nữa. Thành Mục giơ tay ấn cái đầu của Thải Nhi, sau đó liền đi về phía cuối của một hàng khác. Thành đầu, tên đó cười nhạo ngươi mà ngươi nhịn được hả? Ta thấy hắn cũng thường thôi. Thải Nhi tỏ ra vẻ bất mãn. Đã trải qua những chuyện như thế này nên hắn sớm đã không còn là tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngày xưa. Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà lại tức giận sao? Nếu mà như vậy thì tự dưng lại đắc tội với một cường giả thiên vị, cái được không bù được cái mất. Hắn cân nhắc một chút, sau đó lật tay lấy ra một chiếc lệnh bài mà Thanh Viên đã đưa cho hắn. Trong không gian của phiên thiên cung kia, tàn hồn của Bạch Viên đã từng nói, chỉ cần sử dụng nó thì liền có thể vào được Thanh Lang Thánh Địa, còn nói là không cần đảm bảo vân vân gì đó nữa. Nhưng mà cụ thể là làm như thế nào thì có lẽ sau khi vào thành cần phải tìm hiểu kỹ càng một phen. Xếp hàng khoảng chừng một khắc đồng hồ, sau khi giao nộp linh thạch thì Thạch Mục đã có thể đi vào trong Thanh Lang Thành. Hắn vừa mới bước vào trong thành thì không khỏi ồ lên một tiếng. Trong nội thành, đường đi vô cùng rộng rãi, nhưng mà những kiến trúc ven đường thì không ngờ lại được kiến tạo phía trong những thân cây, tạo thành những gian phòng. Thạch Mục đưa mắt nhìn lại thì toàn bộ những kiến trúc trong nội thành đều là như vậy. Không hề thấy được những kiến trúc như kiểu kinh thành thông thường. Nếu như mà nhìn không kỹ thì cứ ngỡ trong thành này tựa như là một mảnh rừng vậy. Người ở đây không ngờ kỳ quái như vậy, không thích ở phòng mà lại thích ở bên trong cây cối như vậy. Thải Nhi lầm bầm, Thạch Mục hơi ngẩn ra nhưng mà cũng không lộ ra vẻ quá kinh ngạc, tiếp tục hướng về phía trước mà bước tới. Đi về phía trước một đoạn thì hắn nhìn về một cửa hàng ven đường, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi vào. Từ vẻ ngoài nhìn vào thì đây là một cửa hàng buôn bán vũ khí, quy mô cũng không lớn. Sở dĩ Thạch Mục đi vào là do chủ tiệm này cũng là một nhân tộc. Đúng vậy, bất kể là màu da, dáng vóc, vẻ mặt đặc thù đều có thể chứng minh đây chính là một nhân tộc. Điều này khiến cho Thạch Mục có cảm giác thân thiết. Thạch Đạo, ngươi muốn nghe ngóng tin tức hả? Việc nhàm chán như vậy thì ta không giúp ngươi đâu, ta ở ngoài chờ ngươi. Thải Nhi nói xong rồi từ vai hắn bay đi. Đừng bay linh tinh, chúng ta còn chưa biết rõ quy củ của Thanh Lang Thành, chớ để bị người ta bắt đi đó. Thạch Mục dặn dò. Thạch Đạo, ngươi càng ngày càng nói nhiều, ta biết rồi, yên tâm đi. Thải Nhi kêu càng cạc, sau đó bay về phía xa. Thạch Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà lá gan của Thải Nhi khá nhỏ, lại vô cùng lanh lợi, nên hắn cũng khá là yên tâm. Cất bước đi vào bên trong cửa hàng. Hết tập 85 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.